Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, Vĩnh Hằng Thôi Miên cầu đặt khen thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Uchiha Satoshi liền một thân một mình đi tới trong ngự hoa viên. Mà ở một bên khác, tứ đại quốc đại danh đã sớm chờ đến không nhịn được. Đến Hoa Hạ nơi này thời gian 10 ngày, ngay cả người ta hoàng đế dáng dấp ra sao cũng không thấy qua. Đây không phải là tại miệt thị bọn họ sao? Còn lấy cái gì chính vụ bận rộn lý do tới lấy lệ? Điều này có thể thành lý do sao? Các ngươi nói là không nên trực tiếp tấn công Hỏa Quốc. Thủy Quốc đại danh cười lạnh, hắn từ đáy lòng liền không thừa nhận cái này cái gì Hoa Hạ. Hắn chỗ thừa nhận chỉ có một Hỏa Quốc, hiện tại Hỏa Quốc hoàng đế chẳng qua là một cái mưu triều xoán vị người. Làm sao có thể gọi là như vậy quốc gia cao nhất người nắm quyền? Thổ Quốc đại danh ha ha cười, nói, thật là đáng thương Hỏa Quốc đại danh, hiện tại Hỏa Quốc là một cái vô chủ quốc gia, chư vị như thế nào xem? Đúng vậy, không sai, có đạo lý. Ba cái người đồng ý lấy, với nhau nhìn đối phương liếc mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, vô chủ quốc gia, kia nơi này chính là một tảng mỡ dày, đến lúc đó thế nào chia cắt còn phải xem mỗi người bản lĩnh. Hỏa Quốc tài nguyên phong phú, dân sinh cũng rất tốt, đúng là bọn họ hy vọng quốc thổ, đặc biệt là tiến vào vương đô sau đó, càng bị nơi này phồn vinh cho dọa cho giật mình. Mẫu chứng, lúc trước tới nơi này nhìn lên sau khi tại sao không có như vậy? Trời, Hỏa Quốc hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tài phú? Còn có cái kia hoàng cung, xa hoa, quá xa hoa, khác địa phương ta bất kể. Vương đô cùng với phụ cận địa phương cho ta, cái khác tự các ngươi giải quyết. Phong quốc đại danh rừng rưng một tiếng, khác quốc gia nhiều bị sa mạc bao trùm. Hỏa Quốc vương đô cùng với chung quanh giàu có thổ địa đúng là hắn sở cấp cần. Ngươi là không khỏi quá tham lam đi. Đến lúc đó còn phải xem mỗi người bản lĩnh. Ngươi có thể lấy xuống đó chính là ngươi bản lĩnh. Lôi Quốc đại danh hừ lạnh một tiếng. Cái này khối địa phương hắn cũng nhìn chúng. Thật sao? Vậy thật là muốn nhìn một chút. Phong Quốc đại danh bình thản vừa nói. Mặc dù nói khác quốc gia phần nhiều là sa mạc, nhưng chính là điều kiện như vậy dưới chế tạo ra mạnh nhất binh lính. Không phải những quốc gia khác tùy tiện có thể chống lại. Ngươi, Lôi Quốc đại danh tức giận vô cùng. Cái này thái độ gì? Chỉ bất quá đám bọn hắn nói chuyện bị cắt đứt. Các vị đại danh, chúng ta hoàng đế bệ hạ có. Hả? Hoàng đế muốn thấy bọn họ. Chính vụ làm xong. Rốt cuộc bình thường, các vị, có dám hay không đi một lần? Thổ Quốc đại danh cười lạnh dẫn đầu đi ra ngoài. Có gì không dám? Ba người khác dĩ nhiên là đi theo. Sau đó cận thân thị vệ cũng cùng tại phía sau bọn họ. Đại danh, đó là một cái quốc gia cao nhất người nắm quyền. Nếu là ra một chút vấn đề, cho bọn hắn 100 cái đầu cũng không đủ chém. Dần dần đến gần hoàng cung. Mặc dù nhưng đã đi vào một lần, nhưng lần hai thấy vẫn để cho bọn họ thán phục. Bọn họ thiết kế không ra như vậy cung điện, cũng không dám vận dụng khổng lồ tài lực đi xây dựng như vậy một tòa cực kỳ xa hoa cung điện. Đi theo thái giám đi tới trong ngự hoa viên, xa xa liền thấy kia người mặc hạnh hoàng long bào người nào đó trong hồ mộc đảo trên không lo lắng. Làm mồi cho cá, đây chính là vị hoàng đế kia. Mặc dù chỉ là thấy một cái bóng lưng, nhưng nghe người ta nói tới dường như hoàng đế này tuổi rất trẻ. Mà còn trước kia còn là quốc gia này bên trong Konoha một gia tộc thiếu gia. Bốn vị đại danh đi qua đi qua, sau lưng luôn có 8 gã võ sĩ, tiêu chuẩn đồng phục võ sĩ, bên hông treo bảo kiếm, trên người khí tức ác liệt, ánh mắt như điện, nhìn một cái thì không phải là dễ trêu nhân vật. Vừa mới đến gần, kia 8 cái võ sĩ ánh mắt liền hoàn toàn rơi vào Satoshi trên người. tám thân thể người vi diệu động một cái, bắp thịt toàn thân hiện lên, giống như thủ thế chờ đợi báo săn mồi một dạng. Thật là mạnh, một cái võ sĩ tâm trong lặng yên suy nghĩ. Hắn không biết người trước mắt mạnh như thế nào, chỉ là đến mình không phải là đối thủ. Bất quá tại nghĩ đến thân mình bên đồng bạn hắn liền an tâm. Cái này bên người thân chỉ có một chút bình thường thái giám. Nơi này cũng không có cấm vệ quân tồn tại, rất an toàn, hoàn toàn có nắm chắc đem người này cho khống chế lại. Người chính là Hỏa Quốc, ân, kia cái gì hoàng đế? Thổ Quốc đại danh cười lạnh, trong giọng nói lại có vô tận trào phúng. Sato riêng nghe vậy cầm trong tay mồi câu toàn bộ ném tới trong hồ. Xoay người lại nhìn một chút mấy người. Bốn vị đại danh đều là chừng 50 tuổi. Từ trên người khí tức phán đoán chỉ là người bình thường. Ngược là phía sau bọn họ võ sĩ đưa tới hắn chú ý. Ân, có điểm lực lượng, Thổ Quốc đại danh. Từ đối thả đại biểu tính quần áo cũng có thể đoán được thân phận đối phương. Rất ung dung tự tại. Thủy Quốc đại danh lạnh mở miệng cười. Uchiha Sarushi, hừ, ngươi dáng vẻ cũng không nhỏ, để cho chúng ta chờ thời gian dài như vậy. Lời nói, là một mưu triều xoán vị người đâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi vững vàng cái này cái vị trí sao? Khuyên ngươi nhường ra Hỏa Quốc, nếu không chúng ta bốn quốc tấn công, đến lúc đó ngươi sẽ ở trong thống khổ từ từ chết đi. Trong mắt của hắn tham lam không có có một tí che giấu, hoặc có lẽ là hoàn toàn liền không có đem người trước mắt coi ra gì. Ba người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần thái kia đã tỏ rõ, chỉ có kia tám tay võ sĩ toát ra mồ hôi lạnh. Thiên, chờ chút, đối phương bỗng nhiên tập kích nói, nhiều ít đều phải chết một hai đi. Satoshi cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến trực tiếp như vậy. Bỗng nhiên cười ha ha lên, thật là có ý tứ, chấm ngược lại lần đầu tiên nghe được điên cuồng như vậy sự tình. Quốc gia này đã tại chấm trong tay, ngũ đại quốc chi một, không sai vị trí, không biết cái khác tứ đại quốc rơi vào chấm trong tay sẽ cỡ nào thú vị. Nói hắn con ngươi đen, nhánh bỗng nhiên một trận biến ảo, trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Không được, tám cái võ sĩ kêu lên một tiếng, trong nháy mắt liền rút ra katana hướng đối phương chém tới. Nhưng mà Uchiha Satoshi lại không có để ý bọn họ. Lục mang tinh Sharingan điên cuồng xoay tròn, lực lượng tinh thần hướng thẳng đến kia bốn cái nhìn về phía hắn đại danh thế giới tinh thần trong. Trùng kích vào đi, katana công kích sắp rơi xuống. Bỗng nhiên trên bầu trời rơi hạ một đạo cột sáng màu trắng tại Satoshi trước người tạo thành một. Nói bình chướng, katana rơi ở phía trên vậy mà truyền tới một cổ cường đại lực phản tác dụng. Trực tiếp đưa bọn họ vũ khí đánh bay. Sau đó, trên bầu trời lại rơi xuống tám nói cột sáng màu trắng bao phủ ở tám cái võ sĩ thân thể. Trực tiếp đưa bọn họ khống chế lại. Đối thần bất kính. Đây chính là tử tội đây. Trên bầu trời truyền tới một cái thanh âm. Lập tức một cái người từ không trung bay xuống. Mà Uchiha Satoshi nơi này Mangekyo Sharingan đã thu lại. Bình tĩnh nhìn kia tám cái võ sĩ. Phóng đại danh. Một cái võ sĩ còn tại quyết chống. Cột sáng màu trắng bao phủ ở bọn họ. Để cho bọn họ cả người một chút khí lực cũng không có. Xin chào chủ nhân, bỗng nhiên, bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, khiến tám cái võ sĩ thân thể cứng đờ. Cái này, điều này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?